Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, 104 An Nhiên cùng Lưu Ly. Tại sao đột nhiên bỏ qua cho bọn họ? Trên đường, Kuro Usagi nghi ngờ hỏi. Lấy thực lực của chúng ta, hẳn là hoàn toàn không cần sợ bọn họ chứ? Kazuno cùng Yasuri Nanami cũng đều nghi ngờ nhìn lại. Nghe được lời của nàng, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy lắc đầu một cái. Không sai, chúng ta quả thực không cần sợ bọn họ. Nhưng là ta cũng không dám đánh cược a. Dù sao nếu quả thật như hắn nói tới, Lưu Ly công chúa đang đứng ở nguy hiểm bên trong mà nói, cho dù giết bọn họ thì có ích lợi gì đây? Hơn nữa ta muốn hắn hẳn không có gạt chúng ta. Các ngươi nghĩ, chúng ta là như thế nào tìm được bọn họ? Như thế nào tìm được? Dĩ nhiên là thông qua cảm ứng. Kuro Usagi nói, thông qua hải hồn cảm ứng. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, hải hồn, đây chẳng phải là trong đại dương chí bảo sao? Nghe được lời của nàng, Lương Hâm Vũ không có chen miệng, chẳng qua là tại trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Ừ, thông qua hải hồn cảm ứng, nhưng là nơi đó lại không có Lưu Ly công chúa thân ảnh. Nói cách khác, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, mới mở miệng, bọn họ đem Lưu Ly công chúa hải hồn lấy ra. Kazuno cùng Yasuri Nanami hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù lấy ra khỏi biển hồn cũng không biết sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn bộ dạng của Philea, lấy ra khỏi biển hồn lại không có gì đáng ngại. Nhưng là ta lại có một loại dự cảm. Dường như Lưu Ly công chúa chính nằm ở trong nguy cơ, cho nên mới tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Tiểu Tiểu, đối với cái đó bảo vật ngươi liền không có hứng thú? Yasuri Nanami tò mò hỏi. Hứng thú mà tự nhiên có một chút. Dù sao nhìn tình huống của bọn họ, cái di tích kia bên trong đồ vật chắc là có thể lấy cùng hải hồn sánh bằng đồ vật. Bọn họ như vậy khắp nơi giày vò, chính là vì loại bảo vật này. Ta có thể là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá khi đó tại chỗ nhưng là có không ít thất giai. Liền coi như chúng ta không sợ, cũng sẽ trở nên rất phiền toái. Huống chi cũng không biết chung quanh có hay không ẩn giấu bát giai cường giả. Tình huống kia, nghĩ như thế nào đều không phải là đoạt bảo thời cơ tốt. Bất quá bọn hắn lại tính sót một chuyện. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Bọn họ không nghĩ tới hải hồn lại có cảm ứng chức năng. Ta có thể không có tính toán bỏ qua cho bọn họ đâu. Trước cứu ra công chúa và An Nhiên, sau đó chúng ta lại đi tìm hắn tính sổ. Ha ha, ta có chút kỳ đợi bọn hắn nhìn thấy chúng ta thời điểm sẽ là biểu tình gì đây. Ha ha ha a, chủ nhân, ngươi cười thật là âm hiểm. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nụ cười quỷ dị kia, Kuro Usagi run run người, nhỏ giọng nói. Mộc Tiểu Tiểu kéo ra khóe miệng, chính là thụ thỏ cũng dám nhổ nước bọt ta, tiếp nhận trừng phạt đi. Ba a, Kuro Usagi che lấy cái mông của mình, run rẩy thân thể đỏ mặt la lên. Chủ nhân là ngu ngốc tương đương lại có thể đánh cô gái. Ngu ngốc tương đương, dám mắng chủ nhân. Lần nữa tiếp nhận trừng phạt. Đùng đùng a, chạy tới mạo hiểm trấn nhỏ Mộc Tiểu Tiểu đám người. Lập tức xông về nhà kia hào hoa quán trọ. Hướng về phía chủ quán chủ nhân uy hiếp một phen sau, cuối cùng là tìm được Lăng Phong bọn họ từng ở căn phòng. Mở cửa sau, Mộc Tiểu Tiểu đã nhìn thấy một cô gái mặt đầy vẻ lo lắng ngồi ở một cái bồn tắm lớn bên cạnh. Nhìn lấy bên trong, An Nhiên, Mộc Tiểu Tiểu nghẹn ngào la lên. Lăng Phong cái tên kia quả nhiên không có lừa gạt chính mình. Ngươi là Mộc Tiểu Tiểu, nghe được thanh âm An Nhiên quay đầu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau cũng rất là kinh ngạc. Đợi Mộc Tiểu Tiểu đi sau khi đi vào, phát hiện hắn đi theo phía sau một chuỗi dài nữ tử nối đuôi mà vào. Hơi hơi sững sờ, sau đó nói, ngươi là tới cứu chúng ta. Trên thực tế hai người kia đã rời đi rồi. Chúng ta bây giờ cũng không có nguy hiểm. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhìn thấy An Nhiên, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nhìn chung quanh. Đúng rồi, Lưu Ly công chúa đây. Chúng ta là tiếp nhận tỷ tỷ của nàng yêu cầu tới cứu nàng. Nàng ở chỗ này, An Nhiên đứng lên, nói, nơi này, chủ nhân tương đương mau tới đây nhìn. Kuro Usagi kêu la om sòm. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng đi tới. Đã nhìn thấy trong bồn tắm, một mái tóc vàng óng thiếu nữ chính nhắm mắt lại đắm chìm trong nước. Trên người là sáng bóng da thịt, hai cái tinh xảo vỏ sò mang ở trước ngực, mà dưới thân thể của nàng. Mẹ nó, mỹ nhân ngư, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được kêu lên một tiếng. Nhìn lấy thiếu nữ nửa người dưới cái kia màu hồng tinh xảo đuôi cá. Ngạc nhiên, thật lâu mới phản ứng được. Quay đầu nhìn An Nhiên. Nàng chính là Lưu Ly công chúa. Mỹ nhân ngư, cái này hẳn là người của hải tộc ngư nhất tộc đi. Nhìn lấy mỹ nhân ngư, Lương Hâm Vũ nói, nhìn tình huống không sai. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Nếu nàng là em gái của Philea, như thế Philea cũng là người cá. Vậy tại sao? Chắc là không thành niên chứ? Kazuno suy đoán nói. Nhìn bộ dáng của nàng dường như không có thành niên. Cho nên đuôi cá không thể hóa thành hình người. Hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm. Kuro Usagi lo lắng nói. Nhìn bộ dáng của nàng dường như sắp chết đi một dạng. Làm sao bây giờ a chủ nhân? Chuyện này, Lăng Phong nói quả nhiên không sai. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong bồn tắm vậy có chút ít uể oải gương mặt. An Nhiên, các ngươi dọc theo đường đi lưu ly chính là như vậy sao? Chẳng lẽ nói nàng không thể rời đi biển khơi? Nhớ tới mỹ nhân ngư truyền thuyết, Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. Rời đi biển khơi liền không sống được. Ừ, An Nhiên gật đầu một cái. Thần sắc có chút ưu sầu. Vị thành niên mỹ nhân ngư xác thực là không thể rời đi biển khơi. Bất quá công chúa trên người có một viên hải hồn. Cho dù rời đi biển khơi cũng là không có quan hệ. Hải hồn là biển khơi chí bảo. Có thể mỗi thời mỗi khắc vì công chúa tăng thêm sức sống. Bất quá Lăng Phong cái tên kia đem hải hồn cho cướp đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm bĩu môi. Cho nên Lưu Ly mới sẽ biến thành như vậy. Thật là phiền toái. Vân vân. Đột nhiên Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Mình không phải là còn có một viên hải hồn. Đem mình hải hồn cho nàng. Cũng có thể cứu nàng chứ. Thật sự. An Nhiên sắc mặt vui mừng. Kinh ngạc nói. Hải hồn nhưng là trong đại dương chí bảo. Phi thường thưa thớt. Hiện nay hải hồn cũng không cao hơn 5 khối. Người thật sự có sao? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Một đoàn năng lượng màu xanh lam thể từ trong nổi lên. Nhìn thấy vật này, An Nhiên lập tức mừng rỡ kêu lên. Hải hồn, thật sự là hải hồn. Mộc Tiểu Tiểu đem trong tay hải hồn đến gần dưới nước hấp hối Lưu Ly. Hải hồn lập tức từ từ bay lên, tiến vào mỹ nhân ngư trong thân thể. Đồng thời, mỹ nhân ngư thân thể của Lưu Ly hơi hơi thả ra một tia màu xanh ra trời u quang. Ngay sau đó đang lúc mọi người khẩn trương nhìn soi mói. Mỹ nhân ngư nhẹ nhàng mở mắt ra. A, ta là... Chuyện gì xảy ra? Phát hiện thân thể của mình dần dần khôi phục sức sống. Mỹ nhân ngư mê mang ngồi dậy. Nhìn chung quanh một chút. Nhu nhược nói. Nhớ đến ta không phải là phải chết rồi sao? À, các ngươi là ai? Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Mãi đến Lưu Ly ngồi dậy. Hắn mới phát hiện đối phương dường như rất sao. Hai cái xinh xắn vỏ sò bao lấy ngực. Tóc dài màu vàng kim cùng với con mắt màu xanh lam. Lại cộng thêm cái kia một mùi thơm. Khục khục, chấn định. Là Philea công chúa để cho ta tới cứu ngươi. Tỉ tỉ, Lưu Ly nháy con mắt. Nói như vậy, là ngươi đã cứu ta. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ánh mắt một mực dừng lại ở Lưu Ly đuôi cá lên. Nhìn đến nàng không nhịn được mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cuối cùng vẫn là Yasuri Nanami ung dung thản nhiên vặn vẹo một cái hông của hắn. Mới đưa hắn cho đánh thức. Cái đó, Lưu Ly công chúa thật sự là mỹ nhân ngư. Ta vẫn là lần đầu tiên gần như vậy nhìn thấy mỹ nhân ngư nói. Ừ, Lưu Ly cố nén ngượng ngùng gật đầu một cái. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị một người như vậy trần truồng chăm chú nhìn. Rất là xấu hổ. đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu rất là thân cận. Không nên gọi ta công chúa. Gọi ta Lưu Ly là được rồi. Ta là bị những hải tặc kia cho bắt được. Trước ta đã thấy ngươi một lần. Ta bị giam ở đó chiếc thuyền hải tặc bên trong. Ngươi đem những hải tặc kia đều tiêu diệt. Bất quá, ngươi không có phát hiện ta. Ta lại bị nhân loại kia cho bắt đi. Một mực mang tới đây. Nàng nói tới chắc là chính mình lần đầu tiên cùng những hải tặc kia giao. Phong thời điểm đi, Mộc Tiểu Tiểu nghĩ thầm. Bên cạnh Nanami mở miệng nói. Hiện tại chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này. Dù sao nơi này đã từng là địch nhân địa phương. Nghe được Yasuri Nanami nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu mới gật đầu một cái. Trong lòng đã đang suy nghĩ phải làm sao rồi. Là mang theo Lưu Ly trở về biển chết. Vẫn là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.